Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 197, tâm sự. Hạ, thi đấu rất nhanh sẽ kết thúc, bởi vì là trong đội làm nóng người. Thi đấu thời gian cũng không dài, 20 phút mà thôi. Huấn luyện cuối cùng một hạng, Đan đem tất cả mọi người tập trung lên, làm thành một vòng. Do hắn cùng Chris Church phân tích trong khi huấn luyện được mất. Sau đó giải tán đội ngũ thời điểm. Đan gọi lại Anelka, Nicola, thay y phục xong xuôi sau khi đến phòng làm việc của ta một hồi. Lần này Anelka không có tới cùng đem chính mình kinh ngạc ẩn giấu đi. Trực tiếp liền biểu hiện ở trên mặt. Không phải Banner, là ngươi. Đan chỉ Anelka. Thay quần áo xong đi phòng làm việc của ta. Nói xong, hắn xoay người nên rời đi trước sân huấn luyện. Ribery đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Anelka vai. Cách dùng ngữ thấp giọng nói. Thủ lĩnh đơn độc nói chuyện. Bình thường đều không có chuyện gì tốt. Người phải cẩn thận. Anelka quay đầu nhìn vẻ mặt chăm chú. Khẩu khí cực kỳ thần bí Ribery. Không nói gì. Đan ở văn phòng thu thập bàn làm việc. Kỳ thực cũng không có gì hay thu thập. Đồ vật đều chứa ở trong máy vi tính. Trên bàn ngoại trừ một cây bút cùng một cái bên người mang theo sách nhỏ ở ngoài. Liền không cái gì. Hắn chỉ là không muốn để cho Anelka lúc tiến vào nhìn thấy chính mình ngốc ngồi chờ hắn. Thân là huấn luyện viên trưởng. Có lúc cần ở cầu thủ trước mặt làm ra một ít tư thái đến. Tỉ như ta gọi ngươi đến. Thế nhưng ta cũng rất bận nha. Đây là bách bận bịu bên trong rút ra một chút thời gian đến cùng ngươi nói chuyện. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cũng không lớn. Đan nghe thấy. Đi vào. Anelka đẩy cửa mà vào. Huấn luyện phục đã bị đổi đi. Hắn mặc một bộ màu xanh da trời nhàn nhã Âu phục. Áo sơ mi trắng. Nhạt màu quần jean. Quần áo trong cổ áo phụ cận còn tạm biệt một cặp kính mát. Đan đánh giá một phen người trước mắt này mặc cùng trang phục. Buổi tối cái gì hoạt động? Anelka sửng sốt một chút. Không nghĩ tới huấn luyện viên trưởng mở miệng câu nói đầu tiên sẽ như vậy hỏi. Sau đó phản ứng lại hắn lắc đầu nói. Không, không cái gì hoạt động. Ngồi đi. Đan tiện tay chỉ sofa. Tiếp theo sau đó ở bận bịu thu thập. Lần này hắn cầm chuột. Ở máy vi tính trên mặt bàn không ngừng mà hữu kiện quét mới làm cái dáng vẻ mà thôi. Bận bịu xong những này. Đan mới ngẩng đầu nhìn người nước Pháp. Đây là ngươi gia nhập liên minh đội bóng sau khi. Chúng ta lần thứ nhất đơn độc tán gẫu. Thật xin lỗi. Quãng thời gian trước vẫn rất bận. Mùa giải mới bắt đầu rồi. Sự tình đều là đặc biệt nhiều. Anelka gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đan cảm thấy loại này hai lòng bàn tay đập không ra cái hưởng người giao lưu rất lao lực. Hai người tán gẫu có thể bị coi như là tennis. Người tới ta đi địa mới có thể thuận lợi tiếp tục tiến hành. Nhưng là Đan cùng Anelka nói chuyện thời điểm. Hắn cảm giác mình là ở cùng không khí đánh. Không chỉ có muốn phụ trách phát bóng. Còn muốn phụ trách chạy tới kiếm bóng. Mệt đầu đầy là hãn còn không chắc có thể đánh mấy cục. Dứt bỏ một vài thứ, ta đối với ngươi đột nhiên quyết định từ Thổ Nhĩ Kỳ trở lại nước Anh thật cảm thấy hứng thú. Chú ý nói ra để ta nghe một chút sao? Đan cố ý dừng một chút, chờ Anelka nói chuyện, kết quả hắn thất vọng rồi. Liền vì không cho bầu không khí trở nên lúng túng, hắn chỉ có thể chính mình tiếp tục nói. Ây, ca ca của ngươi nói cho ta biết, là bởi vì bên kia giải đấu trình độ quá thấp. Không thể, vừa lúc đó, Anelka đột nhiên lên tiếng đánh gãy Đan. Đúng thế, ta hy vọng đi càng cao hơn trình độ giải đấu đá bóng. Đan cũng không ngại hắn đánh gãy mình nói chuyện. Chịu mở miệng nói chuyện hắn đã rất cao hứng. Có thể Fenerbahce cũng là có thể tham gia Champions League trái đất đội. Nơi đó, quá xa, Đan biết Anelka xa là cùng chỗ nào khoảng cách. Hắn gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Nicola, thuận tiện nói cho ta nội tâm của ngươi chân chính ý nghĩ sao? Chính là nói. Ngươi còn có cái gì theo đuổi? Hy vọng được cái gì? Nỗ lực đá bóng vì cái gì? Ngươi có một cái ra sao mục tiêu sao? Những vấn đề này, hoặc là nói vấn đề này, đem người nước Pháp hỏi được. Hắn lăng ở nơi đó không có lên tiếng. Có chút cầu thủ đá bóng vì thu được vinh dự. Thế nhưng câu lạc bộ vinh dự cao nhất hầu như cũng làm cho hắn nắm xong. Có mấy người đá bóng vì chúng cử đội tuyển quốc gia chinh chiến World Cup, nhưng hắn đã đối với liên đoàn bóng đá Pháp nói ra, trừ phi Santini quỳ ở trước mặt ta cầu ta, bằng không ta vĩnh viễn không trở về đội tuyển quốc gia. Như vậy lời hung ác, nói hắn muốn nỗ lực chúng cử đội tuyển quốc gia thực sự là quá giả. Như vậy còn có cái gì mục tiêu cùng lý do đây? Muốn nghe một chút ta đối với những vấn đề này trả lời sao? Đan thấy Anelka không lên tiếng, liền tự nhiên nói lên. Vừa bắt đầu ta là đội bóng này đội thanh niên huấn luyện viên. Chậm rãi, ta từ phổ thông huấn luyện viên biến thành đội thanh niên trợ lý huấn luyện viên. Sau đó trở thành đội thanh niên chủ quản. Tiếp theo thành đội chủ lực huấn luyện viên trưởng. Lại như ngươi bây giờ nhìn đến như thế. Hắn mở hai tay ra. Ra hiệu này huấn luyện viên trưởng văn phòng là thuộc về chính hắn. Ngươi nghe qua ta địa cố sự sao? Anelka lắc đầu một cái. Vậy ta nói cho ngươi nghe. Đan ngồi ở bàn một cước. Nhếch lên chân. Vốn là ta cho rằng là một người thanh niên đội phổ thông huấn luyện viên rất tốt. Ta rất hài lòng công việc này. Bởi vì ta là ngoại trừ bóng đá cái gì cũng không hiểu ngu ngốc. Sẽ không làm thợ mộc. Sẽ không sửa ống nước. Sẽ không chào hàng thương phẩm. Cũng sẽ không làm thiết kế. Tu nhà lớn. Cướp ngân hàng. Ta cái gì đều không biết. Có thể ở Nottingham Forest câu lạc bộ tìm tới công việc. Ta rất cao hứng. Đồng thời dự định vẫn như thế làm tiếp. Làm mấy chục cái năm. Trở thành này câu lạc bộ lão huấn luyện viên. Sau đó về hưu. Nhưng là sau đó, ta thành nhà này đội bóng trông coi huấn luyện viên trưởng. Lúc đó đội bóng tình hình rất tồi tệ. Ta nhất định phải ở nửa cái mùa giải bên trong bảo đảm đội bóng còn ở lại lúc đó địa giải hạng nhất. Hiện tại Championship bên trong, vừa bắt đầu ta biểu hiện rất nát. Ta dạy học cuộc so tài thứ nhất diễn hỏng rồi. Đan lắc đầu nói. Nhưng là sau đó ta nghĩ, nếu ta đã trở thành đội bóng huấn luyện viên trưởng, mặc kệ có phải là trông coi, ta tổng làm ra chút vật gì để chứng minh ta đã tới chứ. Ta quyết định dẫn dắt đội bóng thăng cấp. Ân, đúng, ngươi không nghe lầm, không phải bảo vệ, là thăng cấp. Nhìn thấy Anelka vẻ mặt kinh ngạc, Đan giải thích, người nước Pháp gật gù. Hắn đã nghe vào cố sự này. Ta thiếu một chút liền thành công. Nói như vậy tốt hơn nghe. Trên thực tế chính là ta thất bại. Vì thế, ta tổn thất rất nhiều thứ. Từ vào lúc ấy lên, ta xin thề nhất định phải làm càng tốt hơn. Tuyệt đối không làm người thất bại. Có điều Thượng Đế không cho ta cơ hội đó. Ta trông coi huấn luyện viên trưởng cuộc đời kết thúc. Ta lại trở về đội thanh niên tiếp tục khi ta địa đội thanh niên chủ quản. Mà đội chủ lực huấn luyện viên trưởng bị một người tên là Colimo ra hỏa đoạt. Người nghe nói qua hắn sao? Anelka gật đầu. Ta biết, ta chán ghét người kia. Đan bắt đầu cười ha hả. Không sai, ta cũng chán ghét. Người nhìn, chúng ta có điểm giống nhau. Cười xong, Đan nói tiếp. Rất nhanh, tên kia bởi vì mang đội thành tích kém bị cách chức. Ta lại lần nữa trở lại vị trí hiện tại trên. Nửa cái mùa giải lúc kết thúc, Nottingham Forest đếm ngược đệ tứ. Không có ai tin tưởng như vậy một nhánh nát đội có thể đạt được cái gì thành tích. Thậm chí có không ít người kiên tin chúng ta đem ở mùa giải sau khi kết thúc hàng vào hạng 2. Kết quả đây, nửa cái mùa giải sau khi ta trái đất đội bắt được League Cup, cùng nước Anh Premier League ra trận khoán. Này cố sự rất thần kỳ chứ? Đan mở ra tay hỏi. Càng thần kỳ còn ở phía sau. Mùa giải mới ngoại hạng Anh, bọn họ đều nói Forest địa mục tiêu hẳn là bảo vệ, bảo đảm ở lại Premier League. Ta đối với cách nói này khịt mũi con thường. Ta địa mục tiêu so với đám kia nhà quê cho rằng muốn rộng lớn rất nhiều. Người cũng nhìn thấy, ta địa mục tiêu là UEFA Champions League. Hiện tại chúng ta mở ra một cái thật đầu. Ta đã không muốn trở về đến cái kia ở đội thanh niên hỗn không, Lý Tưởng liền cảm thấy thỏa mãn địa. Trong cuộc sống đi tới, đối với ta mà nói, còn có rất nhiều quán quân chờ ta đi lấy đây. Nói xong những này, hơi hơi nghỉ ngơi một cái khí. Đan nói tiếp, ta nghe nói qua một ít liên quan với hai ngươi ca ca sự tình. Nói chuyện đến ca ca của hắn, Anelka vẻ mặt liền xảy ra biến hóa. Đan đương nhiên cũng chú ý tới điểm này. Hay là thực sự là như vậy? Ở Anelka trong lòng, cái gì vinh dự cũng không sánh nổi thân nhân của chính mình. Hắn có thể vì ca ca của chính mình cùng liên đoàn bóng đá Pháp trở mặt. Như vậy vì ca ca cùng chỉ là một nhà câu lạc bộ trở mặt không phải càng dễ dàng. Ngày hôm nay là tâm sự. Đan cũng không muốn cố ý kích thích Anelka vảy ngược. Liền hắn nối liền nói. Nói thật, ta nhận vì là cách làm của bọn họ không cái gì không đúng. Là mọi người gặp chính mình tranh thủ càng nhiều địa lợi ích. Này cùng bình thường, ta cùng câu lạc bộ tiến hành gia hạn hợp đồng lúc đàm phán cũng sẽ yêu cầu càng cao hơn tiền lương. Cùng tiền thưởng, chỉ là ngoại trừ tiền tài. Ta còn có một chút cái khác theo đuổi. Đó là tiền lương cao không thể mang cho ta. Chính như ta vừa nãy nói, ta còn có rất nhiều quán quân không nắm đây. Ngươi bây giờ đã là nắm quá giải đấu quán quân. Cup FA thi đấu quán quân. UEFA Champions League quán quân. Euro quán quân. Trái đất viên. Ngươi không thiếu vinh dự. Cũng không cần lại đi chứng minh cái gì. Nếu như ngươi vừa nãy trả lời nói tiền tài là ngươi đá bóng to lớn nhất động lực cùng mục tiêu duy nhất, ta không có chút nào gặp giật mình. Bởi vì này rất bình thường. Ngươi là nghề nghiệp cầu thủ. Ta mặc kệ ngươi trước đây những người chuyển nhượng. Hiện tại ngươi là của ta cầu thủ. Ngươi ở Forest đá bóng. Chính là Forest địa một thành viên. Ta cần ngươi trợ giúp ta thực hiện mục tiêu của ta. Trên thực tế lời này ta đối với mỗi một người bọn hắn đều đã nói. Ta cần các ngươi phải tất cả mọi người trợ giúp. Bằng không ta một người hệ so sánh thi đấu đều không có tư cách tham gia. Bởi vì chúng ta là một thể thống nhất. Mục tiêu của chúng ta hẳn là nhất trí. Ta nắm quán quân. Ngươi nắm tiền thưởng. Nói tới chỗ này. Đan bắt đầu cười hắc hắc. Có quán quân. Có tiền. Có tiền. Có động lực. Có động lực. Có quán quân. Ngươi nhìn này tuần hoàn nhiều bổng a. Như vậy luận điệu cứ việc Anelka trong lòng đều biết rất rõ. Thế nhưng một cái đội bóng huấn luyện viên trưởng như thế trắng ra nói ra. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Hắn trải qua nhiều như vậy huấn luyện viên trưởng. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng hắn là một cái tham lam bại hoại. Đầy đầu chỉ biết tiền. Căn bản sẽ không cố gắng đá bóng. Cũng mãi mãi cũng không thể nói là đối với đội bóng địa trung thành. Ở hắn lúc trước cố ý chuyển nhượng Real Madrid. Rời đi Arsenal thời điểm, hắn ân sư Arsenal huấn luyện viên trưởng Arthur Wenger đã từng nói, người sống sót chính là một ngày ba bữa cơm cùng một cái giường. Người muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Arsenal phó chủ tịch Đen mãnh liệt công kích hắn, đang đàm phán cuối cùng 48 giờ bên trong. Hắn cười nhạo toàn bộ nước Anh bóng đá quy tắc. Hắn hoàn toàn khuyết thiếu đối với người tôn trọng. Lại sớm một ít. Ở hắn xuất đạo Paris Saint-Germain, Arsenal chỉ bỏ ra 75 vạn liền để hắn từ chối cùng Paris Saint-Germain gia hạn hợp đồng. Đi xa London, ân sư Fernandez tức giận nói. Không đáng để người này. Hắn chạy là chính mình đóng sầm khung thành gia nhập Arsenal địa. Hắn ở đâu đều là vấn đề. Ở Real Madrid, mọi người xưng hắn là rác rưởi. Lúc đó nơi đó truyền lưu như thế một chuyện cười. Một đứa bé hốt hoảng đối với mụ mụ nói. Không tốt, có người xông vào chúng ta đến rồi. Mụ mụ hỏi, hắn dung mạo ra sao? Tiểu hài tử nói, gầy gò cao cao, trên người mặc Real Madrid số 14 áo đấu. Mụ mụ nói, không cần sợ hài tử. Tên rác rưởi này chuyện gì cũng không làm được. Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ có Tony Dan mới sẽ như vậy nói với hắn. Theo đuổi tiền tài không có vấn đề. Chuyện đương nhiên, ta không cần cái gì chó má trung thành. Chỉ cần ngươi ở hợp đồng bên trong chăm chú thực hiện chính mình nghĩa vụ. Nắm tiền làm việc, chỉ đơn giản như vậy. Hắn im lặng không lên tiếng. Trong đầu tất cả đều là đan vừa nãy địa mỗi một câu nói. Ngươi muốn làm hạt nhân, vậy thì cho ta biểu hiện ra hạt nhân thực lực đến. Chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi biểu hiện ra, ngươi tự nhiên chính là hạt nhân. Đương nhiên, nếu như có một ngày ngươi đối với ở đây tất cả cảm thấy mất hứng, ngươi phát hiện ta khuôn mặt đáng ghét, hoặc là ngươi muốn kiếm lời nhiều tiền hơn. Hơn nữa, vừa vặn có câu lạc bộ cho ngươi lái ra để ngươi động lòng điều kiện. Ngươi quyết định muốn rời khỏi. Xin đừng đã quên gọi điện thoại cho ta. Nói cho ta ngươi nội tâm ý tưởng chân thật cùng quyết định. Ta sẽ không miễn cưỡng bất kỳ muốn rời khỏi người nơi này. Bởi vì đó là sự tự do của ngươi. Nói xong những này, Đan từ trên bàn nhảy xuống. Hoạt động một chút ngồi đến hơi tê tê nửa bên cái mông. Đi thôi. Nên về rồi. Đan đóng lại bàn làm việc máy vi tính. Đem sách nhỏ cùng bút máy bỏ vào y phục của chính mình túi áo. Ngươi buổi tối không phải có cái gì hoạt động sao? Anelka đứng lên, lắc đầu một cái. Ta không cái gì hoạt động. Thủ lĩnh, Đan nở nụ cười. Cái kia quá tốt rồi. Ngươi có xe sao? Có. Có thể đưa ta đoạn đường sao? Ta này nửa bên cái mông ngồi đã tê dần. Bước đi không tiện lắm. Đan xoa cái mông thống khổ nói. Đương nhiên, thủ lĩnh, sau 3 ngày, Bôn Tân sân nhà Macron Stadium, Nottingham Forest 2, không xong còn lại đội chủ nhà. Forest số 39 tiền đạo, người nước Pháp Anelka lần đầu ra sân, đánh mãn 90 phút. Hắn ở phút thứ 22 đánh vào Forest cái thứ nhất ghi bàn. Liên tục 3 cuộc tranh tài đều có thu hoạch. Quán quân giáo phụ đệ 1 quyển chương 198, chính thi đấu. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.